Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9: Thế thân thế thân. 8. Chương 09: Thế thân thế thân. 8. Chờ Dung Tự lên lầu kéo ra phòng ngủ mình đèn thời điểm. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút. Dĩ nhiên phát hiện kia Giang Thừa Minh xe lại còn tại bên ngoài. Chính nửa tựa ở trên xe của mình. Đốt điếu thuốc. Vừa mới hút cái thứ nhất. Tựa như thở dài phun ra. Khói mù lượn lờ. Gọi Dung Tự nhất thời có chút thấy không rõ nét mặt của hắn. Có thể là phát giác được Dung Tự ánh mắt. Giang Thừa Minh trực tiếp liền ngẩng đầu nhìn lại. Hai mắt nhìn nhau. Dung Tự liền thấy đối phương trực tiếp liền hướng nàng cười một tiếng. Có thể là trông thấy nàng an nhiên vào trong nhà. Liền đem vẹn vẹn hút vài hơi khói ném vào một bên thùng rác. Hướng nàng khoát tay áo liền lên xe rời đi. Nhìn xem Giang Thừa Minh xe dần dần rời xa. Dung Tự khoát tay động tác liền dần dần chậm lại. Nụ cười cũng đi theo dần dần thu liễm. Nhíu mày, lui về sau hai bước. Tắt đèn, liền nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút. Nhắm mắt dưỡng thần một chút. Tô Lệ Lệ điện thoại liền đánh vào tới. Tiểu tử ta đã nói với ngươi. Không nghĩ tới Giang tổng vị kia thủ hạ trước kia lại là làm vũ khí ca ca. Hắc hắc, ta thích nhất binh ca ca. Thân thể cường tráng không nói. Tính cách còn tốt. Ai, ta biết người như ta. Gả cho người ta chỉ có thể hại người ta. Nhưng cũng không trở ngại, miệng ta bên trên vui vẻ, vui vẻ. Ngươi cùng Giang Tổng thế nào? Giang Tổng có phải là đặc biệt ôn nhu soái khí? Các ngươi có hay không? Hắc hắc, Dung Tự còn chưa bao giờ từng nghĩ Tô Lệ Lệ thanh âm còn có thể dạng này hèn mọn. Hơi có chút không nói ứng phó xong nàng, đứng dậy liền đi xuống lầu dưới. Nàng cùng Giang Thừa Diệc đã có vài ngày chưa từng gặp mặt. Nàng ngày ngày đi sớm về trễ, mà Giang Thừa Diệc mỗi ngày so với nàng trở về còn muốn muộn. Có lúc thậm chí cũng sẽ không về biệt thự. Có một ngày ban đêm nàng nửa mê nửa tỉnh thời điểm, còn nghe được Giang Thừa Diệc vui tươi hớn hở cùng người gọi điện thoại. Bảo ngày mai lại đi nơi nào chơi, lại đi ăn cái gì thứ gì vân vân. Dung Tự dùng đầu ngón chân nghĩ đều đoán được điện thoại một đầu khác người trừ Lâm Dĩ Nhu. Không làm hắn nghĩ, nhìn như vậy đến hai người ở chung vẫn là rất không tệ nha. Dung Tự đương nhiên sẽ không để bọn hắn cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp. Cho nên đêm nay liền chuẩn bị đi trở về soát tồn tại cả Mani, cũng không biết đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết nghiệt duyên. Dung Tự trở lại biệt thự, vừa tọa hạ uống một hớp, biệt thự đại môn liền bị người đẩy ra. Đâm đầu đi tới liền Giang Thừa Diệc tràn đầy nụ cười mặt. Dơ ly pha lê Dung Tự vừa lúc cùng đối phương đối mặt đến cùng một chỗ. Trong kinh hoàng, kém chút không có bị sặc nước đến. Nàng vội vàng chân tay luống cuống thả ra trong tay ly pha lê. Ngươi trở về rồi. Ngữ khí đầu tiên là vui mừng không thôi. Nhưng lập tức nàng giống là tựa như nghĩ tới điều gì. Thanh âm lập tức liền bình phai nhạt đi. Ngươi làm sao bây giờ trở về tới? Giang Thừa Diệc nhíu nhíu mày. Thay xong giày liền đi đến. Ta làm sao lại không thể trở về tới? Không phải ngươi gọi ta ở nơi này sao? Dung Tự trên mặt tức thời liền mang theo một cỗ mạc danh oán giận. Song tay nắm chặt, sau đó cười lạnh âm thanh. Vẫn là ngươi sợ người nào đó nhìn thấy ta sẽ hiểu lầm ngươi. À, vậy căn bản mấy không tính là hiểu lầm. Lúc đầu hai người chúng ta trực tiếp liền bực này nhận không ra người quan hệ đủ rồi. Giang Thừa Diệc 10 phần không nghe được Dung Tự hiện tại chanh chua. Tiến lên 2 bước, ngươi liền không thể, nhưng đi được 2 bước, thanh âm liền lập tức ngừng lại. Mấy bước vọt tới Dung Tự trước mặt, đưa tay nắm cằm của nàng. Môi của ngươi thế nào? Nghe vậy, Dung Tự đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra một vòng hoảng hốt thần sắc đến. Giống như là đang nhớ lại thứ gì giống như, chỉ có như vậy tinh thần không chừng bộ dáng. Lại gọi Giang Thừa Diệc trong lòng bỗng dưng liền lên một trận hỏa khí. Dạng này vết thương tuyệt đối là cúi tại trên thứ gì sinh ra. Có thể đả thương tại bờ môi như thế ẩn nấp vị trí đến cùng là thế nào gặm đến. Dung Tử vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế đến. Nàng đến cùng đang suy nghĩ ai. Càng nghĩ Giang Thừa Diệc tim nộ khí liền càng thịnh. Thủ hạ không khỏi hay dùng một chút kinh. Tê cảm nhận được kịch liệt đau nhức, Dung Tự lập tức đã hồi phục thần trí. Nhìn xem Giang Thừa Diệc kia ẩn ẩn liền muốn bộc phát lửa giận. Cũng không biết làm sao, cũng đi theo bốc lên lửa đến. Đưa tay một thanh vuốt ve Giang Thừa Diệc tay. Ta làm sao tổn thương có liên hệ với ngươi sao? Ta bảo ngươi câu dẫn Giang Thừa Minh, cũng không phải để ngươi ra ngoài thông đồng cái khác một chút a miêu a cẩu. Hừ, vẫn là nói ngươi căn bản cũng không quan tâm đệ đệ ngươi sự sống còn. Vậy ta đại khái có thể gọi ngay bây giờ điện thoại đi bệnh viện gọi những người kia ngừng những thuốc kia. Hoặc là ngươi càng có khuynh hướng chủ động cùng ta bàn giao vết thương này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏa khí hướng đầu Giang Thừa Diệc tràn đầy ác ý nói như vậy. Hắn hiện tại chỉ cần nghĩ tới Dung Tự vết thương, còn có nàng vừa mới cái kia hoài niệm biểu lộ, liền cảm giác bản thứ thuộc về chính mình bị người cưỡng ép cướp đi. Tim sinh ra biệt khuất khó chịu, gọi hắn căn bản nhịn không được. Chỉ muốn trực tiếp phát tiết ra ngoài, phát tiết đến Dung Tự trên thân. Hai người cùng một chỗ thống khổ khó chịu mới tốt. Nghe vậy, Dung Tự toàn thân chấn động, quay đầu không dám tin nhìn Giang Thừa Diệc một chút. Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, quay người liền bỗng nhiên đẩy hắn một thanh. Giang Thừa Diệc, ngươi không nên quá phận. Nói liền đưa tay dùng sức lau đi nước mắt của mình. Đây chỉ là ta không cẩn thận gặm đến. Ngươi cho rằng là cái gì? A, ta trừ dài sai rồi gương mặt này bên ngoài, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta đến cùng nơi nào thiếu ngươi rồi? Ngươi dựa vào cái gì muốn một mực làm nhục ta như vậy? Ngươi muốn ta đi câu dẫn ca của ngươi ta đi. Ngươi muốn đi ta bò giường ta cũng đi. Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Nói Dung Tự liền cả người vô lực hướng dưới mặt đất ngồi xuống. Sau đó liền ôm lên đầu gối của mình bắt đầu khóc cồ lên. Giang Thừa Diệc nhìn xem dạng này Dung Tự, trong lòng lập tức cũng đi theo một nắm chặt. Nghe xong Dung Tự trả lời, mặc dù trong lòng y nguyên còn có hoài nghi, nhưng đã không muốn đi để ý. Hắn thậm chí còn muốn lên trước ôm một cái hiện tại Dung Tự, sau đó cùng nàng nói câu thật xin lỗi. Có thể những chuyện này lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hai chân hãy cùng găm trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Dù sao, đã lớn như vậy trừ Lâm Dĩ Nhu hắn liền không có hống qua ai. Không có cầu qua ai. Ngược lại là cái khác hết thảy mọi người vẫn luôn tại chiều theo hắn, dỗ dành hắn. Cái này lần thứ nhất hắn là thật sự bước không ra bước chân. Đến cuối cùng liền cũng chỉ là đứng ở một bên nghe xong Dung Tự trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khóc giống. Chờ Dung Tự thanh âm dần dần lắng xuống, trong lòng của hắn vui mừng, vừa mới chuẩn bị tiến lên, Dung Tự liền tự mình đứng lên, sưng đỏ hai mắt, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Đã qua một tuần lễ, còn có 2-3 ngày. Ngươi yên tâm, ta khẳng định nói được thì làm được. Chỉ là hy vọng ngươi đồng dạng có thể nói được làm được. Thả ta cùng đệ đệ ta. Nếu không, cá chết lưới rách ta cũng sẽ không tiếc. Buông xuống mấy chữ này, Dung Tử thậm chí đều không thấy Giang Thừa Diệc một chút. Liền lập tức hướng trong phòng của mình đi đến. Lưu lại Hạ Giang Thừa Diệc một người đứng tại chỗ nhíu chặt lông mày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, Dung Tử lúc ra cửa liền phát hiện Giang Thừa Diệc lại còn trong nhà. Cái này vậy thì thôi. Mình ngồi xe buýt đi phục trang đẹp đẽ thời điểm. Thậm chí phát hiện đối phương xe dĩ nhiên ẩn nấp đi theo xe buýt phía sau. Thấy thế, Dung Tử cười cười, tùy tiện tìm cái bên dưới sân ga xe. Liền bắt đầu như du hồn du đãng. Dù sao hiện tại để cái này Giang Thừa Diệc phát hiện Giang Thừa Minh cùng tóc của nàng triển vẫn là thỏa đáng nhất thời điểm. Đợi thêm 2 ngày, nàng cũng không tin trước mấy ngày như vậy dính người Lâm Dĩ Nhu sẽ không gọi điện thoại đến. Quả nhiên ngay tại Dung Tử xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên trong vật phẩm trang sức. Thời điểm, Giang Thừa Diệc liền lập tức nhận được Lâm Dĩ Nhu điện thoại. Sau đó vội vội vàng vàng liền rời đi. Dung Tử lúc này mới đứng lên cũng không có nhìn về phía Giang Thừa Diệc xe rời đi phương hướng. Liền lại lên chiếc xe, thẳng đến phục trang đẹp đẽ mà đi. Một đến đó, Tô Lệ Lệ liền lập tức cười đến một mặt dập dờn hướng nàng đi tới. Lại là chen lông mày lại là làm mắt. Dung Tử thế mới biết Giang Thừa Minh lại nhiên đã tới. Cái này còn không chỉ, tặng đồ quá khứ phục vụ viên đều không ngoại lệ không bị hắn chạy ra. Nhưng hắn lại điểm mấy bình đắt đỏ rượu đỏ, vội vã muốn. Tình huống hiện tại chính là Giang Thừa Minh muốn cái gì, lại không để người khác đưa vào đi. Dung Tử không đến trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ huyên náo toàn phục trang đẹp đẽ người đều biết rồi. Hắn liền là muốn Dung Tử đưa vật đi vào. Có thể hết lần này tới lần khác Dung Tử ngày hôm nay lại đến muộn. Kết quả chàng diện vẫn như thế rằng co. Thật đúng là một đôi mệt nhọc nhỏ làm tinh. Dung Tử ở trong lòng suy một tiếng. Đệ đệ làm xong ca ca làm. Ca ca làm xong đệ đệ đón thêm bên trên. Quả nhiên cuộc sống của người có tiền nàng chính là lý giải không được a. Nhưng trên mặt Dung Tử vẫn là lộ ra một bộ kinh hỉ vẻ mặt ngượng ngùng. Tại chúng phục vụ viên, đặc biệt là nữ phục vụ viên ước ao ghen tị ánh mắt bên trong. Bưng đồ vật đi lên, ai biết vừa bước vào cửa, Giang Thừa Minh liền lập tức lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài. Ta còn muốn đi làm đâu, ta đã cùng lão bản của các ngươi xin nghỉ, hắn là bạn thân ta, ai, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào, dẫn ngươi đi xem chút đồ tốt, khá, nha. Giang Thừa Minh cứ như vậy quang minh chính đại tại trước mặt mọi người lôi kéo Dung Tử tay đi ra ngoài, như vậy không che đậy. Dung Tử có lẽ hẳn là may mắn hiện giai đoạn có Lâm Dĩ Nhu như thế, một cái tiểu thiên sứ một mực quấn lấy Giang Thừa Diệc. Không phải, nàng đi theo Giang Thừa Minh phía sau, còn tưởng rằng đối phương muốn tìm nàng đi nhìn vật gì tốt. Đi mới biết được lại là Italy ca kịch, trước kia nàng cùng một vị có tiền đại thúc nói yêu thương thời điểm. Từng trang bức nghe qua mấy trận, không thể không nói thứ này đối với thích người mà nói thật sự rất hưởng thụ. Có thể đối với nàng mà nói chính là thống khổ, thực đang thưởng thức không tới. Nhịn không có hai lần hãy cùng kia đại thúc chia tay. Bây giờ lại tới, Dung Tử có chút hoảng sợ, Nhưng nàng nhìn xem Giang Thừa Minh trên mặt hưng phấn cùng ẩn ẩn hoài niệm. Nàng nghĩ có lẽ trước kia Giang Thừa Minh cùng Lâm Dĩ Nhu cùng đi nhìn qua. Hiện tại mang nàng mà tính vâng, ân, hồi ức quá khứ. Dung tự phát giác chính mình cái này thế thân thật đúng là làm phát huy vô cùng tinh tế a. Ở đâu đều là thế thân. Xem ra chính mình cần phải thật tốt đánh được rồi. Thế nào nàng trang làm cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ cũng hưng phấn đi vào theo. Kết quả vừa nghe không bao lâu, Giang Thừa Minh liền cảm giác mình bả vai trầm xuống. Dung tự ngủ kém chút liền nước bọt đều chảy ra. Hết chương.